phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất. Lâu Mộ Yên vừa về tới Đế Quốc Học Viện bản thân tiểu biệt viện. Ngay tại độc đống tiểu lâu ngoại bố trí một cái trận pháp. Để ngừa chỉ ở luyện hóa tẩy tủy đan khi bị người quấy rầy. Nàng trước đem chuẩn bị tốt dược thủy ngã vào trong dục dũng. Đi vào dục dũng xâm phao đứng lên. Một lúc lâu sau, nàng xuất ra một cái màu trắng bình sứ. Đem bên trong một viên đan dược đổ ở lòng bàn tay. Một cỗ thanh u đan hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Bên môi nàng giơ lên một cái độ cong, đem đan dược đưa vào trong miệng, nhập khẩu tức hóa, ôn hòa dược lực theo của nàng kinh lạc lưu động, tiệt mạch giả chủ yếu là nội thể kinh lạc bế tắc tạo thành. Cho nên chỉ cần đả thông bế tắc địa phương, của nàng kinh lạc có thể hấp thu thiên địa linh khí cũng chuyển hóa vì linh lực. Làm kia cổ ôn hòa dược lực trải rộng nội thể toàn bộ kinh lạc sau. Lâu Mộ Yên trong mắt tất cả đều là kiên định xác. Nàng một lần nữa đem mang theo tinh thuần dược lực kia luồng lực lượng dao động tụ ở cùng nhau. Theo điều thứ nhất kinh lạc bắt đầu đánh sâu vào đi phía trước đẩy tiến. Đao, đao, tẩy tủy đan dược lực mỗi đẩy tiến một phần. Lâu Mộ Yên liền cảm giác toàn thân đều đau run rẩy đứng lên. Cái trán cùng chóp mũi che kín tế hãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nàng cắn môi không để cho mình ra tiếng, như trước dùng tinh thần lực khống chế được dược lực đánh sâu vào bế tắc kinh lạc. Làm điều thứ nhất kinh lạc bị đả thông khi, Lâu Mộ Yên toàn thân đều bị hãn làm ướt, sắc mặt tái nhợt, khả nàng cũng không hề từ bỏ hoặc là nghỉ ngơi, mà là không ngừng cố gắng tiếp tục đánh sâu vào đả thông thứ hai điều. Thứ ba điều, cuối cùng một cái kinh lạc bị đả thông. Nàng mới hé miệng ba từng ngụm hô hấp không khí. Nghỉ ngơi một hồi, nàng xuất ra tăng linh đan ăn vào một viên, tiếp tục ngồi xếp bằng đem dược lực luyện hóa hấp thu. Lần này công phu không phụ lòng người, nàng chẳng những đem nội thể sở hữu bế tắc kinh lạc toàn bộ đả thông. Còn cố nén đau đớn dùng tinh thần lực khai thông dược lực nhường kinh lạc độ rộng khuếch đại gấp. Đôi có thừa, tăng linh đan dược tính ở trong cơ thể hóa khai, một cỗ cổ tinh thuần linh lực trải rộng toàn thân, thanh lương chỉ ý một tia tràn đầy nhập, tầm bổ bị khuếch khoan kinh lạc. Một ngày sau, Lâu Mộ Yên mở to mắt, mâu như lộng lẫy đầy sao, trên mặt mang theo trong suốt ý cười, nàng đứng lên đi trước tắm sạch một chút, lại tùy ý ăn vài thứ, nàng đã thông kinh lạc tổng cộng dùng xong 3 ngày. Nhìn trong trời đêm tinh thần lóe ra, nàng đi đến trong viện ngồi xếp bằng ở nhất đá vuông trên đài. Tận tình hấp thu thiên địa linh khí. Hôm sau, làm thứ nhất lũ ánh dạng đông rơi đến Lâu Mộ Yên trên người khi. Nàng mới mở mắt ra thân cái lười thắt lưng, bên môi mang theo sung sướng tươi cười. Từ đến nơi đây sau, nàng vô pháp hấp thu thiên địa linh khí. Trong cơ thể không có linh lực. Luôn cảm thấy kém một chút cái gì. Hiện tại tuyệt mạch đã bị khơi thông. Còn đem kinh lạc mở rộng gấp đôi. Hấp thu khởi thiên địa linh khí đến tốc độ càng là so với bình thường kiếm sư nhanh vừa đến gấp 2. Làm kia một tia linh khí theo làn da tiến vào thân thể các mạch lạc khi. Nàng nội tâm mới sinh ra một loại cảm giác an toàn. Thân mình như là cái không đáy giống nhau. Đem qua nhiều năm như vậy khiếm khuyết linh khí trong một đêm bổ mãn. Nàng hiện tại cảm thấy toàn thân đều là lực lượng, chẳng sợ thực lực còn rất yếu. Nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Nàng hít sâu một hơi. Đối với trong viện nhất tòa núi Sơn huy một quyền, kia núi giải nháy mắt liền nổ tung, liệt thành mấy bán, chỉ có luyện khí 11 tầng thực lực. Phải đi mau chóng tìm kiếm luyện chế cơ trúc đan linh thảo mới là, Lâu Mộ Yên nới tay trưởng. Tự nói một câu, tùy ý thu thập một phen, nàng bước đi ra biệt viện cưỡi lên đạp phong mã trở về đế đô ra. Ngay tại Lâu Mộ Yên cưỡi ngựa biến mất ở đế quốc học viện cửa khi. Theo học viện đại môn lý đi ra 2 gã nam tử. Ánh mắt đều theo sát kia biến mất bóng người. Giật Hiên, người có cảm giác hay không đến Lâu Mộ Yên trên người hơi thở thay đổi, Vân Cẩm mặt mang kinh ngạc. Đối Chỉ Chỉ Giật Hiên hỏi, Chỉ Giật Hiên mâu trung ẩn hàm phức tạp sắc, hắn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, nếu là ta không nhìn lầm, nàng hiện tại đã là sơ giai đại kiếm sư, sơ giai đại kiếm sư. Không có khả năng đi, Vân Cẩm không thể tin lắc đầu. Nàng là tuyệt mạch thể chất căn bản vô pháp hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa vì nguyên lực. Làm sao có thể đột phá đến đại kiếm sư tu vi? Có phải không phải ngươi nhìn lầm rồi? Sẽ không, trên người nàng phát ra hơi thở chính là đại kiếm sư, Chỉ Giật Hiên nói thật quyết đoán. Hắn bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, cho nên đối với kiếm sư tu vi cảm ứng nhất định chuẩn xác. Vân Cẩm lấy tay phủ phủ cằm, một mặt hứng thú cười nói, ta nghe nói nàng gần nhất đi cực núi lửa mạch, nghĩ đến là gặp được cái gì cơ duyên thôi, ngươi làm sao mà biết được. Chỉ Giật Hiên gần nhất chính đang bế quan tiềm tu ứng đối không lâu sau học viện đại bỉ. Cho nên cũng không biết Lâu Mộ Yên gần nhất không ở học viện sự tinh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói nàng tiếp lính đánh thuê công hội một cái cực núi lửa mạch nhiệm vụ. Sau đó liền đi theo cố chủ đi cực núi lửa mạch, Vân Cẩm nhún nhún vai nói. Nàng trước kia cũng không đạp phong mã, đừng nói, hiện tại Lâu Mộ Yên còn rất chói mắt, Chỉ Giật Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Đi thôi, Lâu Mộ Yên trực tiếp cưỡi ngựa về tới phủ nguyên soái. Một chút đạp phong mã chỉ thấy một gã tóc hoa râm. Tinh thần to lớn lão già cười mở cửa kích động nói. Tiểu thư, người rốt cục đã trở lại, Dịch Gia Gia, Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết cười hô một tiếng. Vị này lão nhân là phủ nguyên soái tổng quản gia, đối nàng luôn luôn đều thật chiếu cố. Là năm đó đi theo hắn ra ra chinh chiến lão nhân. Cả đời chưa lập gia đình, cho nên hiện tại ở phủ nguyên soái dàn xếp tuổi già. Là một gã cao giai đại kiếm sư, tiểu thư nhanh đi đại sảnh đi, nguyên soái, tướng quân cùng hai vị thiếu gia đều ở, Lâu Dịch tự ái xem Lâu Mộ Yên. Hắn lao thẳng đến Lâu Mộ Yên cho rằng là của chính mình cháu gái giống nhau đối đãi. Rất là yêu thương, Lâu Mộ Yên gật gật đầu cầm trong tay dây cương giao cho Lâu Dịch. Vậy phiền toái Dịch Gia Gia giúp ta đem đạp phong mã tìm cái an trí địa phương, Lâu Dịch tuy. Rằng tò mò Lâu Mộ Yên làm sao có thể có đạp phong mã. Nhưng không có hỏi nhiều. Hắn tiếp nhận dây cương nói. Liền giao cho ta đi ân. Kia Dịch Gia Gia ta đi trước đại sảnh, Lâu Mộ Yên gặp Lâu Dịch gật đầu. Cũng sắp bước hướng tới phủ nguyên soái trong nhà người dùng để nghị sự đại sảnh. Lúc này nghị sự trong đại sảnh đang ngồi vài người, Lâu Mộ Yên ra ra Lâu Chiến Thiên, phụ thân Lâu Mạt Vũ, đại ca Lâu Mộ Bạch cùng của nàng Long Phượng Thai nhị ca Lâu Mộ Đình. Lâu Mộ Yên còn có hai vị thúc thúc, chính là một vị ở biên cương chiến trường thủ hộ, một vị đi ra ngoài du lịch, ra ra, phụ thân, đại ca. Nhị ca, Lâu Mộ Yên đi vào chính sảnh, trên mặt mang theo sắc màu ấm nhất nhất hô một lần. Yên Nhi đã trở lại, Lâu Mạt Vũ ánh mắt nhu hòa xem vào cửa nữ nhi. Thế nào gầy, Lâu Mộ Yên khóe miệng rút trừ. Nàng nơi nào gầy, hiện tại vừa vặn tốt. Hừ, xú nha đầu, ngươi còn biết trở về. Lâu Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng đáy mắt ý cười vẫn là tiết lộ hắn lúc này thật cao hứng. Lâu Mộ Yên lập tức tiến lên lấy lòng cọ đến lão gia từ bên người. Gia gia, ta đây không là trở về cho các ngươi kinh hỉ sao? Xú nha đầu, ngươi có thể cho chúng ta cái gì kinh hỉ? Lâu Mộ Đình kéo kéo Lâu Mộ Yên cánh tay. Kia trương cùng Lâu Mộ Yên có 8-9 phần tương tự mặt cười đến rực rỡ phi thường. Lâu Mộ Bạch tuấn tú trên mặt cũng mang theo nhu hòa tươi cười. Màu sắc mang ấm nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Hết chương.